Có chút ngại ngùng Giang Chấn Phong, lúc này lại lộ ra hưng phấn, thậm chí đều có chút lời nói không mạch lạc. Phong Thành tứ đại gia tộc ở trong Đông Thiên Các biểu hiện xuất sắc nhất, cũng chính là Diệp Thiên Cơ, danh liệt Đông Thiên Các thập đại cao thủ, nhưng bây giờ, Giang gia lại nhất cử có hai người đều thành thập đại cao thủ một trong, hơn nữa Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm, đều có năng lực tranh đoạt người đứng cuối hàng lúc trước mấy tên, nhất là Hạ Thần, càng là có cơ hội tranh đoạt đệ nhất. Đây chính là vô thượng vinh diệu, một khi truyền về Giang gia, át phải sẽ chấn động toàn bộ Phong Thành. Chương 109, cuộc thi xếp hạng. Rất nhanh, một canh giờ sắp trôi qua, Đỗ Nguyên đại trưởng lão cũng cùng cái khác một chút nội môn trưởng lão lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Chư vị trưởng lão, không biết các ngươi càng xem trọng người nào đoạt được lần này ngoại môn thi đấu đệ nhất. Đỗ Nguyên đại trưởng lão ngữ khí nhẹ nhõm nói ra. Trong đó một tên nội môn trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, lưu quyền bạt đao thuật rất lợi hại, nhưng không nhất định có thể chạm phá Mặc Thần cùng Thạch Giã thân thể, còn có cái kia Hạ Thần, hắn khí huyết thế mà hùng hậu đến loại kia trình độ, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Cho nên, ta cảm thấy cái này Hạ Thần rất có hy vọng trở thành lần này ngoại môn thi đấu đệ nhất. Ta không quá đồng ý, Hạ Thần khí huyết xác thực cường đại, hắn quyền pháp cũng là chí cương chí dương, lực phá hoại mười phần, nhưng Thạch Giã vô tướng kim thân bản thân phòng ngự liền rất cường đại, lần này càng là có tin đồn, hắn đem đại địa cương khí đều luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Nay đại địa cương khí thế nhưng là huyền giai trung phẩm võ kỹ, mặc dù không có lực công kích, nhưng lại chuyên trách phòng ngự, một khi có đại địa cương khí bao trùm toàn thân, còn có ai có thể đem hắn đánh bại. Cho nên, ta càng xem trọng Thạch Giã, nếu không phải Cơ Trường Không cũng đã trở thành nội môn đệ tử, này Thạch Giã thậm chí đều có hy vọng khiêu chiến Cơ Trường Không. Đại địa cương khí xác thực lợi hại, liền khí toàn cảnh cường giả chân khí đều có thể ngăn cản. Nếu Thạch Giã thật đem đại địa cương khí tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cái kia thật là rất có hy vọng đoạt được ngoại môn thi đấu đệ nhất, nhưng người nào lại biết rõ, hắn đại địa cương khí bây giờ chân chính cảnh giới. Bởi vậy, ta càng xem trọng Ảnh Vô Kỵ, hắn công kích xuất quỷ nhập thần, nói không chừng có thể đả thương Thạch Giã. Khóa ngoại môn thi đấu này, quả nhiên là đặc sắc xuất hiện, ngay cả khí toàn cảnh nội môn trưởng lão, đều có chút không xác định, bọn họ đều tồn tại riêng phần mình xem trọng đệ tử. Tựa hồ vô luận là Hạ Thần, Ảnh Vô Kỵ vẫn là Thạch Giã, đều có hy vọng đoạt được đệ nhất. Mà Đỗ Nguyên đại trưởng lão thì chỉ là cười cười, lặng lặng nghe trưởng lão tranh luận, cũng không nói lời nào. Đại trưởng lão, ngươi càng đẹp mắt người nào đoạt được đệ nhất? Rốt cục, trưởng lão tranh luận không ra nguyên cớ, dứt khoát đem ánh mắt nhìn phía Đỗ Nguyên đại trưởng lão, dù sao Đỗ Nguyên đại trưởng lão là Huyền Đan lão tổ, ánh mắt tự nhiên phi thường độc nói. Đỗ Nguyên đại trưởng lão thì vung tay lên, cười thần bí nói, một mực xem tiếp đi chẳng phải biết. Tốt, canh giờ đã đến, bắt đầu cuộc thi xếp hạng a. Trưởng lão linh mệnh lập tức bay về phía lôi đài, nhường ngoại môn thập đại cao thủ đều một lần nữa về tới lôi đài. Lôi đài phía dưới, thập đại cao thủ đều nhao nhao khởi hành, Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm, Lam Anh ba người, cũng đều cùng một chỗ leo lên lôi đài, ở chính giữa số 5 lôi đài, 10 tên đệ tử đều đứng ở cùng một chỗ. Nội môn trưởng lão bắt đầu tuyên bố cuộc thi xếp hạng quy củ, kỳ thật rất đơn giản, không cần lại chia thành mấy tổ, sau đó người thắng tấn thăng, dạng này có thể sẽ xuất hiện cường cường quyết đấu, tiện nghi cái khác đệ tử cũng không công bằng. Mà cuộc thi xếp hạng thì cần chân chính thực lực siêu quần đệ tử, nguyên một đám hàng nổi danh lần, bởi vậy, cuộc thi xếp hạng quy củ cũng rất nghiêm khắc, mỗi một tên đệ tử đều muốn cùng với những cái khác 9 tên đệ tử chiến đấu, mỗi thắng một trận liền tích một phân. Cuối cùng 9 trận chiến thôi, cơ hồ tất cả mọi người đều lẫn nhau giao thủ qua, tích phân cao nhất liền trở thành đệ nhất, dạng này biện pháp coi là công bình, bất quá, bởi vì muốn liên tục tranh tài 9 trận, đối với những cái kia khí huyết hùng hậu đệ tử tới nói, thì phải thoáng chiếm chút tiện nghi. Sau đó, 10 người bắt đầu rút thăm, xác định vòng thứ nhất đối chiến người, sau đó liền có thể tự do lựa chọn đối thủ, cuối cùng 9 luân chiến thôi, tích phân cao người làm đệ nhất. Bao quát Hạ Thần ở bên trong 10 tên đệ tử, kỳ thật đã biết rồi quy củ, thế là mấy người đều không có cái gì dị nghị, trực tiếp bắt đầu rút thăm. Hạ Thần tùy ý rút một cái ký, phía trên tên là Cố Thanh, cư nhiên là thập đại cao thủ bên trong yếu nhất 2 tên đệ tử một trong, Hạ Thần vận khí không tệ. Tâu Ngữ Hàm rút đến là Trương Kim Vũ, vận khí cũng không tệ, bất quá Lam Anh vận khí thì có chút không tốt, nàng rút chúng là Long Diệp, tu luyện Thiên Huyễn Cầm Quyết, đến nay còn không có chân chính động thủ qua. Tốt, đều riêng phần mình lên lôi đài a. Nội môn trưởng lão vung tay lên, năm cái lôi đài bên trên lại xuất hiện một tầng màn sáng, đây cũng là thập đại cao thủ cuộc thi xếp hạng chiến trường. Hạ Thần ánh mắt lóe lên, trực tiếp liền nhìn chăm chú đến Cố Thanh, đây là một cái tướng mạo tuấn mỹ nam tử. Bất quá giữa lông mày lại có một tia lăng lệ khí tức, hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Siêu. Hạ Thần đi thẳng tới số 4 lôi đài bên trên, cùng Cố Thanh giằng co lên, cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu. Tuyệt Long Thương. Cố Thanh thế mà sử dụng là phi thường hiếm thấy dài binh khí, bất quá hắn thương pháp thật là rất cao minh, trường thương giống như dao long đồng dạng, trên dưới tung bay, lăng lệ phong mang cho người tim đập nhanh, người bình thường căn bản là không cách nào cận thân. Cường giả như vậy, cũng đã coi là đồng bì thiết cốt đỉnh phong, ở bên ngoài, chỉ sợ là một cái đồng bì thiết cốt cường giả vây công, cũng vô pháp cầm xuống Cố Thanh. Bất quá, Cố Thanh đối thủ là Hạ Thần. Kim cương diệt thế. Hạ Thần cơ hồ không quan tâm, trực tiếp đấm ra một quyền, mãnh liệt bàng bạc khí huyết chi lực, thẳng cho người tâm sinh sợ hãi, thậm chí sinh ra không dám chống cự ý niệm. Đây cũng là đường đường chính chính nghiền ép, Cố Thanh cứ việc cũng đâm ra hắn mạnh nhất một kích, trường thương như long, nhưng ở Hạ Thần đường đường dòng dã lực nghiền ép lượng phía dưới, vẫn là không có gì cơ hội, liền người đeo súng, trực tiếp bị Hạ Thần đánh ra lôi đài. Cố Thanh cũng bị thương, nhưng cuộc thi xếp hạng là có thể tu chỉnh, bởi vậy Cố Thanh lập tức nuốt vào một chút liệu thương dược, bắt đầu chậm rãi khôi phục thương thế, xem ra là rất sớm thì có chuẩn bị. Hạ Thần một quyền đánh bại Cố Thanh, ngược lại là không có người nào kinh ngạc, dù sao Cố Thanh cùng Trường Kim Vũ là thập đại cao thủ bên trong bài danh rất dựa vào sau, trên cơ bản cũng liền bài danh đệ cửu cùng đệ thập, không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, làm Hạ Thần đứng ở trên lôi đài lúc, lại phát hiện người chung quanh còn đang cực chiến. Hắn đem ánh mắt đặt ở Tâu Ngữ Hàm trên người, vẹn vẹn qua chốc lát, Tâu Ngữ Hàm cũng đánh bại Trường Kim Vũ. Sau đó, Hạ Thần liền đem ánh mắt đặt ở Lam Anh cùng Long Diệp trên người, hai người này tựa hồ rất kỳ quái, Lam Anh không nhúc nhích, nhưng sắc mặt thần sắc biến ảo chập chờn, biểu lộ lộ ra dãy rủa. Mà Long Diệp thì gậy nhẹ nổi lên tiếng đàn, từng kia tiếng đàn cho dù là nghe vào Hạ Thần trong tai, tựa hồ đều cảm giác được suy nghĩ phân loạn, trong đầu phảng phất muốn phù hiện rất nhiều hình ảnh. Huyễn thuật. Hạ Thần tinh thần hơi hơi một chân áp. Hắn chính là tu thành cửu trọng thế giới cái môn này cường đại huyễn thuật đệ nhất trọng, luận huyễn thuật, hắn cũng tinh thông, tự nhiên biết rõ Long Diệp tiếng đàn, kỳ thật liền hàm chứa huyễn thuật. Long Diệp huyễn thuật xác thực lợi hại, thông qua tiếng đàn, cho dù cách xa như vậy, trung gian thậm chí còn có chân khí màn sáng ngăn cách, vẫn như cũ có thể đối người sinh ra ảnh hưởng, đủ thấy Long Diệp huyễn thuật tạo nghệ xác thực không cạn. Hoặc có lẽ là, Long Diệp Thiên Huyễn Cầm Quyết, khẳng định cũng đã tu luyện đến đại thành trở lên, thậm chí mạnh hơn. Lam Anh rõ ràng cũng đã lâm vào huyễn thuật, cho dù còn đang dãy rủa, cũng không cái gì dùng. Cuộc chiến đấu này, không có hỏa bạo chẳng diện, không có đáng sợ giết chóc, nhưng Lam Anh cũng đã bại. Ken. Rốt cục, Long Diệp trong tay dây đàn hơi hơi dừng lại, tiếng đàn im bặt mà dừng. Lam Anh cũng chậm rãi mở mắt, làm nàng thấy rõ chung quanh tất cả sau. Rốt cục hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cười khổ nói, ta thua rồi, Thiên Huyễn Cầm Quyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Lam Anh bại một lần. Liền chỉ có hai cái lôi đài bên trên còn đang cực chiến, theo thứ tự là Thạch Giã đối Ảnh Vô Kỵ, Mặc Thần đối Lưu Quyền. Hai cái này tổ coi là vòng thứ nhất rất nhiều người chú ý tiêu điểm, Thạch Giã cùng Ảnh Vô Kỵ hai người hiện tại chính đang cực chiến, Ảnh Vô Kỵ ảnh tử bí thuật, xuất quỷ nhập thần, Thạch Giã căn bản là đuổi không kịp. Đương nhiên, Thạch Giã cũng không có truy, bất quá trên người hắn vô tướng kim thân lại quang mang đại thịnh, hiển nhiên đã là thôi phát đến cực hạn, tùy thời phòng bị Ảnh Vô Kỵ một kích. Hai người tạm thời tựa hồ không cách nào phân ra thắng bại, nhưng Mặc Thần cùng Lưu Quyền, đến hiện tại đều không có động thủ, Mặc Thần toàn thân khí huyết cũng vận chuyển, giống như hỏa lô đồng dạng, một cái là lực lượng cường đại, thiên phú dị bẩm, thân thể lực phòng ngự tương đối đáng sợ. Mà một cái khác thì là chỉ có một đao kia lại là kinh thiên một kích, thẳng tiến không lùi một đao. Lưu Quyền, xuất đao A, ta cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là ngươi đao càng nhanh, hay là ta khí huyết càng hùng hậu. Mặc Thần tùy tiện. Hắn cũng đã làm xong chuẩn bị, toàn thân khí huyết coi là hoàn toàn kích thích ra, hắn cũng không nghĩ đến tiến công, chỉ muốn nhìn xem có thể hay không chịu đựng lấy Lưu Quyền một đao. Bởi vì hắn biết rõ, đối mặt Lưu Quyền, bất kỳ tấn công nào đều là phí công, lại nhanh tiến công, làm sao có thể nhanh hơn được Lưu Quyền bạt đao thuật. Lưu Quyền thì một mực trầm mặc, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Mặc Thần, sau đó, hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, bọn họ biết rõ, một khi Lưu Quyền nhắm mắt lại, kia chính là muốn rút đao, bọn họ rốt cục may mắn lại một lần nữa nhìn thấy thần kỳ bạt đao thuật. Đi a! Mặc Thần giống lớn một tiếng. Hiu! Lưu Quyền mãnh liệt mở mắt, hắn đao, không biết lúc nào cũng đã biến mất không thấy, một cố lăng lệ lưỡi đao trực chỉ Mặc Thần, cho dù là cũng đã chuẩn bị Mặc Thần, ở thời khắc này, cũng phảng phất cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, não hải cũng một phiến trống không, có chỉ có một đao kia. Trên thực tế, Mặc Thần thậm chí cũng không nhìn thấy đao, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được đao. Giống như ở trước mặt hắn, thì có một chuôi đại đao trực tiếp chém xuống. Ngăn trở. Mặc Thần gầm nhẹ một tiếng, thân thể lại cứng rắn sinh sinh bành trướng một vòng, hẳn là thi triển ra Mặc gia bí thuật, khiến thân thể lần nữa mạnh lên.

có thể so với lúc trước một mực bị cơ trường không đặt ở thân tiếp theo dạng. Nếu như thạch giã có thể chịu đựng nổi, cái kia tâm linh thiếu hụt thậm chí liền sẽ biến mất, nếu là rất không đến, chỉ sợ tâm linh thiếu hụt còn sẽ càng lớn, đến lúc đó cho dù cưỡng ép trùng kích khí toàn cảnh, cũng sẽ thất bại, căn bản liền không có thành công khả năng. Hạ thần cùng thạch giã ở giữa chiến đấu, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch liền kết thúc, rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn qua lôi đài bên trên đứng đấy hạ thần, thạch giã cũng đã rời đi lôi đài, người thắng chỉ có hạ thần một người. Hạ thần sư huynh thế mà có thể đánh vỡ thạch giã sư huynh đại viên mãn cảnh giới đại địa cương khí, này sao có thể? Hạ thần sư huynh có thể chính diện đánh tan đại địa cương khí, đây là sánh ngang chân chính khí toàn cảnh cường giả. Thậm chí ngay cả đồng dạng khí toàn cảnh nhất trọng cường giả đều làm không được, chẳng lẽ hạ thần sư huynh đuổi sát lúc trước cơ trường không? Ngoại môn lại xuất hiện một vị cho người tuyệt vọng bá chủ, liền đại viên mãn cảnh giới đại địa cương khí đều có thể đánh tan, còn có ai là đối thủ của hắn? Rung động, không gì sánh kịp rung động. Hạ thần một chỉ kích phá thạch giã đại địa cương khí, thật sự là quá rung động lòng người, dù sao thạch giã đại địa cương khí đại viên mãn, ở luyện thể võ giả bên trong cơ hồ liền là vô địch tồn tại, luyện thể võ giả lại không có thôi động bảo khí, còn có cái gì lực lượng có thể phá hư đại địa cương khí. Mà hiện tại, hạ thần liền dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, không có cái gì là vô địch, cho dù là đại viên mãn cảnh giới đại địa cương khí, hắn cũng vẫn như cũ có thể một chỉ phá mất. Đối với những cái này đệ tử, trưởng lao rung động, hạ thần lại không nói một lời, hắn nhắm mắt lại, trong đầu tràn đầy vừa mới một chỉ kia vận vị, hắn biết rõ, kia chính là linh tê chỉ, hắn đem huyền giai trung phẩm võ kỹ linh tê chỉ rốt cục tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Bất quá, linh tê chỉ uy lực cho dù có mạnh hơn, hạ thần cũng không phải rất xem trọng, hắn chân chính coi trọng là linh tê chỉ tu luyện đến đại viên mãn sau, tựa hồ đối võ giả lĩnh ngộ thế có trợ giúp. Dù là có một tia trợ giúp, hạ thần đều không muốn buông tha. Từ khi ở trong nguyên quang tháp hiểu được liên quan tới thế tin tức sau, hạ thần liền hạ quyết tâm, nhất định muốn ngưng tụ ra bản thân thế, vì thế, hắn không tiếc lựa chọn tu luyện khó khăn linh tê chỉ, liền bởi vì tin đồn linh tê chỉ luyện đến đại viên mãn cảnh giới sau, sẽ đối ngưng tụ ra thế có trợ giúp. Hiện tại linh tê chỉ rốt cục đạt đến đại viên mãn trạng thái, bởi vậy, hắn cũng chính đang lãnh hội liên quan tới thế hảo diệu, nhất là vừa mới loại kia ý cảnh, hạ bút thành văn, bất chi bất giác liền đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Ở loại kia cảnh giới, giống như tự thân có một loại phi thường kỳ lạ cảm giác, hắn một chỉ điểm ra, có thể điều động ra toàn thân lực lượng mạnh nhất, thậm chí ngay cả huyết mạch lực lượng đều dục dịch. Thế là có thể gia trì ở bất luận cái gì võ kỹ phía trên, chỉ cần võ kỹ bên trên có thế gia trì, như vậy uy lực liền có thể bạo tăng, linh tê chỉ cũng giống như vậy, nếu là có thể gia trì hỏa diễm lực lượng. Hạ thần trong đầu chính đang lập lòe vô số ý niệm, ngẫu nhiên cũng có linh quang lóe qua. Hắn lúc này là lĩnh ngộ thế tốt nhất thời điểm, mặc dù đã có một chút linh quang, nhưng cách chân chính lĩnh ngộ thế còn kém rất xa. Nhìn đến, không phải kẻ khác thành công, ta liền nhất định có thể thành công. Mặc dù không thể lĩnh ngộ ra thế, nhưng tốt xấu có một chút phương hướng, cũng coi như thu hoạch, tìm được thời gian lại đi một chuyến nguyên quang tháp. Hạ thần thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt, phát hiện lôi đài bên trên cũng đã không có một ai, liền chỉ còn lại hắn một người, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên hắn. Thật lâu. Nội môn trưởng lão mới kịp phản ứng, cao giọng nói ra, ngoại môn thi đấu cuộc thi xếp hạng kết thúc, top 10 người có thể lấy được 500 cống hiến điểm ban thưởng, 5 người đứng đầu ngoại trừ lấy được 500 cống hiến điểm bên ngoài, còn có thể tiến vào nguyên khí trận tu luyện 3 ngày thời gian. Dừng một chút, nhìn thấy đông đảo đệ tử đều lộ ra hâm mộ ánh mắt sau, trưởng lão mới tiếp tục nói ra, về phần đệ nhất danh, thì thu hoạch được 3.000 cống hiến điểm, tiến vào nguyên khí trận tu luyện 3 ngày thời gian, hơn nữa còn có thể thu hoạch được một mai khí toàn đan. Vâng, nghe được đệ nhất danh thật có thể thu hoạch được khí toàn đan, ở đây tất cả ngoại môn đệ tử, đều lộ ra hâm mộ thần sắc, đây chính là có thể gia tăng một chút ngưng tụ khí toàn thành công tỷ lệ vô thượng thần đan, là có thể gặp mà không thể cầu đan dược. Mà lần này đệ nhất danh, cũng đã sinh ra, kia chính là một đường quá quan chẳng tướng, cơ hồ không có thua trận hạ thần, ở cuộc thi xếp hạng bên trong tích lũy 9 phần, thu được đệ nhất danh. Đệ nhất là hạ thần, mà hạng 2 thì là thạch giã, đệ tam là tâu ngữ hàm. Đệ tứ là ảnh vô kỵ, thứ năm là lưu quyền, đây cũng là 5 người đứng đầu, thu được tiến vào nguyên khí trận tu luyện 3 ngày cơ hội. Hạng 6 thì là Long Diệp, hắn bại bởi lưu quyền, khuất ở đệ lục, nếu không phải hắn trước cùng hạ thần chiến đấu một trận, nhường thiên huyễn cầm quyết uy lực đại hàng, chỉ sợ cũng có thể danh liệt top 5. Hạng 7 thì là Mạc Thần, hạng 8 là Lam Anh, về phần Trương Kim Vũ cùng Cố Thanh, Trương Kim Vũ đánh bại Cố Thanh, bởi thế là hạng 9, mà Cố Thanh thì một điểm đều không có. Thập đại cao thủ bên trong bài danh hạng chót. Nhưng cho dù là bài danh hạng chót, vậy cũng là thập đại cao thủ, Cố Thanh cùng Trường Kim Vũ đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tốt, ban thưởng khí toàn đan, từ Lao Phu tự mình cấp cho, hạ thần, lên đây đi. Đồng nhiên, Đỗ Nguyên trưởng lão mở miệng nói ra. Vụ. Tất cả ánh mắt lại tập trung vào hạ thần trên người, khí toàn đan, đây mới là rất khiến ngoại môn đệ tử hâm mộ, ngay cả hạ thần, cũng bỏ rơi lung tung trong lòng nỗi lòng, tâm tình cũng hơi có chút kích động, khí toàn đan đối với hắn tới nói, đồng dạng phi thường trọng yếu. Thế là, hạ thần từ trên lôi đài bắt đầu hướng đại trưởng lão Đỗ Nguyên đi đến, rất nhanh liền đi tới Đỗ Nguyên trước người, đối mặt tên này cao cao tại thượng huyền đan lão tổ, hạ thần ý thức lực cũng không dám làm càn điều tra. Dù sao liền khí toàn cảnh cường giả đều có thể cảm ứng được ý thức lực, liền càng đừng nói là huyền đan lão tổ. Đỗ Nguyên đại trưởng lão một mặt ôn hòa tiếu dung, nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói ra, không sai không sai, Kim Bằng trưởng lão đệ tử, là một vị chuẩn tinh luyện sư, càng khó được là ngươi có thể đem linh tê chỉ đều tu luyện đến đại viên mãn, nộ tính cao tuyệt, ngày sau nhất định là ta Đông Thiên các trụ cột, một mai này khí toàn đan hảo hảo lợi dụng a. Dứt lời, Đỗ Nguyên đại trưởng lão liền tự tay đem một cái bình sứ giao cho hạ thần. Hạ thần lúc này tự nhiên sẽ không xem xét, trực tiếp liền đem bình sứ bỏ vào bách bảo nang, cũng hướng đại trưởng lão hành lễ, biểu thị tôn trọng. Tốt, đi xuống đi. Đỗ Nguyên đại trưởng lão vung tay lên, cũng sẽ không nói thêm cái gì, dù sao hắn là cao cao tại thượng huyền đan lão tổ, nhìn rồi quá nhiều thiên tài, có thể đi đến huyền đan một bước này lại là giải rắc không có mấy. Sau đó, nội môn trưởng lão liền tuyên bố lần này ngoại môn thi đấu kết thúc, từ nay về sau, Đông Thiên các mới ngoại môn thập đại cao thủ sinh ra. Mới ngoại môn bá chủ cũng ra đời, bọn họ rất khó tưởng tượng, còn có ai có thể đối hạ thần địa vị tạo thành uy hiếp. Nếu như hạ thần mấy năm đều không cách nào ngưng tụ khí toàn mà nói, cái kia chỉ sợ ngoại môn phải có mấy năm thời gian, đều bị hạ thần thống trị, giống như lúc trước cơ trường không đồng dạng, ở ngoại môn vậy liền cơ hồ trở thành truyền kỳ. Làm hạ thần nhảy xuống lôi đài, cùng Tâu Ngữ Hàm, Lam Anh, Giang Chữ đám người tụ hợp sau, Giang Chữ là càng hưng phấn, hạ thần thế mà đoạt được ngoại môn đệ nhất. Này ở dĩ vãng rằng ra, quả thực là liền nghĩ đều không dám nghĩ giống sự tình, hiện tại thế mà thật phát sinh. Hơn nữa liền Tâu Ngữ Hàm đều đoạt được ngoại môn thi đấu đệ tứ, dạng này tin tức nếu truyền về rằng ra, tất nhiên sẽ nhường toàn bộ Giang gia đều chấn động, thậm chí chỉ là dạng này một cái tin tức, liền có thể cải biến phong thành cách cục. Bởi vì đại tái đệ nhất, bởi vậy hạ thần còn được đến khí toàn đan, có khí toàn đan trợ giúp, hạ thần ngưng tụ khí toàn thành công tỷ lệ sẽ đại đại tăng lên. Ngày sau nếu là trở thành khí toàn cảnh cường giả, cái kia lại sẽ là mạnh cỡ nào? Hạ thần quật khởi đã là phong thành cái khác tam đại gia tộc không cách nào ngăn trở. Hạ thần, Ngữ Hàm, hai người các ngươi có thể đều là ta Giang gia ít xuất thế chân chính thiên tài a, ha ha, tin tưởng đại bá, phụ thân, còn có ta Giang gia tộc người đều nhất định cao hứng phi thường. Giang Chữ hưng phấn, mà Giang Huyên, Giang Trấn Phong cũng là mặt đỏ bừng lên, bọn họ cũng đã có thể tưởng tượng lấy được, sau này bọn họ ở ngoại môn địa vị cũng nhất định sẽ bởi vì hạ thần mà đại đại tăng lên. Hạ thần trong lòng cũng thật cao hứng, không những chiếm được khí toàn đan, hơn nữa còn nhường hắn đối thế có một chút toàn bộ tân lĩnh ngộ, đây mới là to lớn nhất thu hoạch. Giang giác. Bất quá nơi xa Diệp Thiên Cơ, lại là sắc mặt âm trầm như nước, thậm chí đốt ngón tay đều bóp phát ra từng tiếng giòn vang. Nhìn thấy hạ thần thế như trẻ tre, cơ hồ không thể ngăn cản đánh bại thạch ra sau, trong lòng hắn liền một phiến lạnh bước, hắn biết rõ đại thế đã qua. Hạ thần bây giờ cũng đã xa xa hoàn toàn không phải hắn có khả năng đối phó. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là rời xa hạ thần, thậm chí là một mực ngốc ở trong Đông Thiên Các, chỉ có dạng này mới có thể tạm thời giữ được tính mạng, nếu không, hắn cũng đã có thể tưởng tượng được, một khi hắn rời đi Đông Thiên Các hạ tràng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Giang gia làm sao sẽ sinh ra hạ thần dạng thiên tài này? Hắn được khí toàn đan, chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ thử nghiệm ngưng tụ khí toàn, một khi thành công. Ta Diệp ra lại không xoay người ngày. Diệp Thiên Cơ trong lòng lạnh buốt vô cùng, tuy nhiên hắn biết rõ hạ thần uy hiếp, nhưng hạ thần bây giờ cũng đã triệt để trưởng thành, không phải hắn có khả năng tùy tiện đối phó được, thậm chí ngay cả Diệp gia vị kia lão tổ xuất thủ, cũng không nhất định có thể đánh bại hạ thần. Hạ thần đại thế đã thành, Giang gia ở phong thành quật khởi cũng đã không cách nào ngăn cản. Nhẫn, nhường Diệp gia tất cả mọi người đều phải nhẫn, không thể làm tức giận Giang gia. Diệp Thiên Cơ cắn chặt môi. Cứ việc hắn tâm lý cũng phi thường không cam tâm, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có một cái này biện pháp. Chương 114, Đông Thăng lâu mời. Ngoại môn thi đấu rốt cục hạ màn, khóa mới ngoại môn thập đại cao thủ cũng rốt cục sinh ra, mà khiến người chú mục nhất tự nhiên là hạ thần, vẹn vẹn tiến vào Đông Thiên các một năm thời gian, liền lấy nghiền ép kinh khủng thực lực, cường thế cướp lấy ngoại môn thi đấu đệ nhất. Bởi vậy, liên quan tới hạ thần rất nhiều tin đồn, cũng dần dần ở ngoại môn lưu truyền ra. trở thành đông đảo đệ tử tự mình nói chuyện say xưa chủ đề, tỉ như hạ thần là làm sao trở thành kim bằng trưởng lão đệ tử, lại là như thế nào hoàn thành đông thiên các nhị tinh cưỡng chế tính nhiệm vụ chờ chút. Tóm lại, rất nhiều đệ tử căn cứ tin đồn, lại bản thân thêm mắm thêm muối một phen, đem những sự tình này đều truyền đi hoàn toàn thay đổi, đoán chừng liền xem như hạ thần bản thân nghe được, đều không biết nói là ai. Bất quá, hạ thần nhưng không có thời gian xuống núi, từ khi ngoại môn thi đấu kết thúc sau, hắn liền một mực ngốc ở trên Thanh Liên Phong nghiên tập thế. Từ khi ở trong ngoại môn thi đấu, đem linh tê chỉ tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới sau, hạ thần tựa hồ tìm được một loại ngưng tụ ra thế biện pháp, liền ở Thanh Liên Phong trong sân bản thân thí nghiệm lên, nhưng thử mấy lần, lại đều tạm được, căn bản là không cách nào thỏa mãn hạ thần cần. Ban ngày hạ thần nghiên cứu thế, ban đêm hạ thần liền tu luyện đại nhật minh tường pháp, kéo dài không ngừng tăng cường ý thức lực, ngẫu nhiên cũng tu luyện phong ấn thuật, chỉ bất quá lúc trước kim bằng trưởng lao truyền thụ những cái kia phong ấn thuật, hiện tại hạ thần cũng đã tu luyện không sai biệt lắm. Về phần cửu trọng thế giới, hạ thần biết rõ hắn ý thức lực không đủ, là căn bản không cách nào tu luyện đệ nhị trọng thế giới. Về phần đả thông thiên địa chi tiểu, ngưng tụ khí toàn, hạ thần bây giờ lại luôn cảm giác không có gì nắm chắc, tuy nhiên hắn đã có một mai khí toàn đan, hơn nữa còn có tiến vào nguyên khí trận tu luyện 3 ngày cơ hội, đã là so bình thường đệ tử trùng kích khí toàn cảnh điều kiện có lợi nhiều, nhưng trong cõi u minh, hạ thần luôn cảm giác thời cơ còn không có đến, nếu là vội vàng ngưng tụ khí toàn, vô cùng có khả năng thất bại. Bởi vậy, hạ thần liền tiếp tục chờ xuống dưới, huống chi, cái khác thập đại cao thủ, cũng đều không có lập tức trùng kích khí toàn cảnh, tựa hồ cũng đang đợi thời cơ. Ngưng tụ khí toàn, là võ giả to lớn nhất khảo nghiệm, bởi vậy, càng là thiên tài đệ tử, thì càng sẽ cẩn thận, bọn họ thật sâu biết rõ, chỉ có lần thứ nhất ngưng tụ khí toàn, xác suất thành công mới có thể cao hơn. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, lúc trước cơ trường không thậm chí nguyện ý một mực đang luyện thể võ giả cảnh giới dừng lại 3 năm thời gian, cuối cùng nhất cử thành công ngưng tụ khí toàn, trở thành nội môn đệ tử. Bởi vậy, hạ thần cũng tuyệt không vội vàng ngưng tụ khí toàn. Thời gian từng chút một đi qua, trong nháy mắt một tháng thời gian liền qua, hạ thần mỗi ngày đều ngốc ở trên Thanh Liên Phong, cơ hồ đều ở dốc lòng tu luyện, thời gian cũng qua rất nhanh. Kỳ quái là, một tháng thời gian, sư tôn kim bằng trưởng lão lại một mực đều không có trở lại Thanh Liên Phong, cũng không biết đi chỗ nào, như thế có chút kỳ quái. Hơn nữa không chỉ có là kim bằng trưởng lão, đông thiên các mấy tên khác tinh luyện sư, tựa hồ cũng đều không ở riêng phần mình sân phong. Hạ thần đoán không được là chuyện gì xảy ra, cũng tự nhiên không nguyện ý hao tốn sức lực đi suy nghĩ nhiều, hắn tu luyện đại nhật mình tường thuật, ý thức lực cũng đang vững bước tăng lên, hơn nữa phong ấn thuật cũng càng ngày càng đơn thuần, khoảng thời gian này hắn thậm chí còn nhìn một chút kim bằng trưởng lão liên quan tới luyện chế bảo khí một chút tâm đắc, bởi vậy, hạ thần kỳ thật hiện tại cũng đã đầy đủ luyện chế bảo khí điều kiện. Chỉ là một mực đều không có đạt được kim bằng trưởng lão cho phép, bởi vậy hắn cũng không dám tự tiện luyện chế bảo khí, mà là tiếp tục một bên hiểu rõ một chút bảo khí vật liệu đặc tính, một bên tu luyện mình tưởng thuật tăng cường ý thức lực, tranh thủ đợi đến sư tôn kim bằng trưởng lão trở về sau, liền thử nghiệm hướng kim bằng trưởng lão thỉnh cầu, bắt đầu chính thức luyện chế bảo khí. Ngay ở hạ thần lặng lặng chờ đợi sư tôn kim bằng trưởng lão sớm ngày trở lại Thanh Liên Phong lúc, có hạ nhân lại cầm một trương thiệp mời đưa cho hạ thần. Hạ thần hầu nghi nhìn xem trương này thiệp mời, đây là từ Đông Thiên các ngoại nhân đưa tiền đến, mà ở Đông Thiên thành, hạ thần không phải nhớ kỹ có cái gì người quen. Bất quá khi hắn mở ra thiệp mời lúc, phát hiện phía trên ký tên là Đông Thăng Lâu lúc, liền cái gì đều hiểu, nguyên lai trương này thiệp mời là Đông Thăng Lâu chuyên môn phái người đưa vào Đông Thiên Các. Thiệp mời bên trong nội dung cũng rất đơn giản, đại ý là ngày mai Đông Thăng Lâu lại muốn cử hành một trận lâm thời buổi đấu giá, hy vọng hạ thần đến lúc đó có thể đi Đông Thăng Lâu tham gia đấu giá hội. Lần trước hạ thần cũng không có để ý tới Đông Thăng Lâu đấu giá hội, dù sao Đông Thăng Lâu bên trong cho dù có chút riêng biệt bảo vật, nhưng lại làm sao có thể so với Đông Thiên Các. Bất quá lần này Đông Thăng Lâu rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thiệp mời bên trong thế mà phụ mang tới một chút phức tạp bảo vật danh tự, nhìn thấy những tên này, có lẽ cái khác võ giả sẽ cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng hạ thần lại là trước mắt sáng lên, bởi vì những cái này bảo vật danh tự, đều là một chút chân quý bảo khí vật liệu. Nhất là trong đó một chút vật liệu, nhưng hạ thần nhớ tới hắn ở huyết sát ma tôn động phủ thu hoạch được ngũ hành kỳ bảo khí một chút vật liệu danh sách, đối với ngũ hành kỳ, hạ thần là nhất định phải được. Ngày sau nhất định muốn luyện chế đi ra, bởi vì ngũ hành kỳ đối với khí toàn cảnh cường giả, thật sự là quá trọng yếu, có thể tăng lên khí toàn cảnh cường giả gấp mấy lần cô động chân khí tốc độ, dạng này bảo khí, hạ thần tự nhiên là muốn luyện chế đi ra. Mà muốn luyện chế ra ngũ hành kỳ, cái kia ngũ hành kỳ vật liệu liền tất không thể thiếu, hạ thần chuẩn bị ngày sau trở thành tinh luyện sư, ngưng tụ ra khí toàn sau, lại đi chậm rãi tìm kiếm, không nghĩ đến hiện tại thì có một chút vật liệu xuất hiện ở Đông Thăng Lâu đấu giá hội phía trên. Có ý tứ, nhìn đến Đông Thăng Lâu đã đem ta thân phận đều hỏi thăm rõ ràng, phí lớn lực như vậy, chuyên môn mời ta đi tham gia đấu giá hội, đã có ta cần đồ vật, vậy liền đi một chuyến. Hạ Thần quyết định chủ ý, lấy hắn hiện tại thực lực, cũng không sợ có người nào đánh lén ám sát, cho dù lại gặp được lần trước Hắc Dạ tổ chức sát thủ, Hạ Thần hiện tại muốn toàn thân mà lùi liền biến càng thêm buông lỏng. Thế là, Hạ Thần liền đem thiệp mời thu vào, tiếp tục dốc lòng tu luyện. Nam. Ngày thứ hai sáng sớm, Hạ Thần liền rời đi Thanh Liên phòng, một mình một người hướng về Đông Thiên Thành đi đến, mà một mực đều ở mật thiết chú ý Hạ Thần Diệp Thiên Cơ, cho dù biết rõ Hạ Thần rời đi Đông Thiên Các cũng không thể ra sức, bởi vì hắn cũng đã không có đầy đủ nguyên khí thạch đi mời động Hắc Dạ tổ chức sát thủ. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể trong lòng thầm hận, trơ mắt nhìn xem Hạ Thần rời đi Đông Thiên Các mà bất lực. Rời đi Đông Thiên Các, Hạ Thần hướng thẳng đến Đông Thăng Lâu đi đến, bởi vì cũng đã đi qua Đông Thăng Lâu mấy lần duyên cớ, Hạ Thần rất nhanh liền tìm được Đông Thăng Lâu. Lúc này Đông Thăng Lâu thoạt nhìn tựa hồ cùng bình thường không có gì khác biệt, bất quá bên ngoài hộ vệ lại trọn vẹn tăng lên gấp một lần, thậm chí cầm đầu hộ vệ vẫn là đồng bì thiết cốt cường giả. Những cái này đồng bì thiết cốt cường giả, ánh mắt sắc bén, trên người thậm chí còn có nhàn nhạt sát khí, nói rõ đều là một chút trải qua bách chiến cường giả, có thể khiến cho cường giả như vậy đến hộ vệ, đủ thấy Đông Thăng Lâu đối với hôm nay đấu giá hội coi trọng. Quý khách nhưng có thể mời. Nhìn thấy Hạ Thần khí chất bất phàm, những cái này hộ vệ cũng không dám thất lễ, ngựa khí hiền lành hỏi. Hạ Thần trực tiếp móc ra thiệp mời, bọn hộ vệ sau khi thấy thần sắc cũng thay đổi cung kính, nhẹ giọng nói ra, nguyên lai là Hạ Thần công tử, phó tổng quản đại nhân đã sớm đã thông báo, công tử mời đến. Sau đó những cái này hộ vệ liền tránh ra cửa, mặc cho Hạ Thần tiến vào. Mà Hạ Thần cũng nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào Đông Thăng Lâu, vừa mới bước vào bên trong, Hạ Thần liền cảm thấy có mấy đạo ánh mắt, tựa hồ từ tứ phía bát phương hội tụ mà đến, đều nhìn chăm chú ở trên người hắn. Hạ Thần trong lòng run lên, ngoài cửa đồng bì thiết cốt hộ vệ đều còn không tính cái gì, những cái này ánh mắt chủ nhân, chỉ sợ là chỉ có thể khí toàn cảnh cường giả, Đông Thăng Lâu vì lần đấu giá này an toàn, liền khí toàn cảnh cường giả đều điều động. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ Đông Thăng Lâu phía sau thế lực nhất định phi thường khổng lồ. Ha ha, Hạ Thần công tử đại giá quang lâm, là ta Đông Thăng Lâu vinh hạnh a. Rất nhanh, một trận thoải mái sang sảng tiếng cười vang lên. Hạ Thần ngẩng đầu hướng về phía trước mặt nhìn lại, phát hiện là phía trước mấy lần đều tiếp đãi bản thân phó tổng quản. Phó tổng quản, các ngươi Đông Thăng Lâu có đồ tốt, ta đương nhiên muốn tới. Hạ Thần cũng mỉm cười, sau đó liền bị phó tổng quản đưa vào trong phòng khách quý. Ở phòng khách quý, phó tổng quản tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng Hạ Thần thương nghị, liền nhường hầu hạ thị nữ đều xuống dưới, cả phòng khách quý liền chỉ còn lại Hạ Thần cùng phó tổng quản hai người. Phó tổng quản vẫn luôn mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Hạ Thần công tử, đầu tiên lão hủ được chúc mừng công tử thu được ngoại môn thi đấu đệ nhất danh, xưng bá Đông Thiên các ngoại môn a, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Hạ Thần ngược lại cũng không thế nào kinh ngạc, hắn đã sớm biết rõ Đông Thăng Lâu năng lượng không nhỏ, biết rõ hắn ở Đông Thiên các sự tình cũng không tính cái gì, thế là cũng bình tĩnh hồi đáp, phó tổng quản tin tức ngược lại là linh thông, bất quá ngoại môn thi đấu cũng đã kết thúc, về sau sự tình, người nào còn nói rõ ràng. Xưng bá ngoại môn nói như vậy, hạ mẫu cũng không dám làm. Ha ha. Hạ Thần công tử hà tất quá khiêm tốn. Hôm nay lão hủ cũng bút mua bán lớn muốn cùng công tử thương nghị, liền là không biết công tử phải chăng đồng ý bỏ những thứ yêu thích. Phó tổng quản đống nhiên thần thần bí bí nói ra. A, cái gì mua bán lớn? Hạ Thần trong lòng hơi hơi khẽ động, nhẹ giọng hỏi. Phó tổng quản nghiêm sắc mặt, biểu lộ có chút nghiêm túc nói ra, không biết Hạ Thần công tử nhưng có ý bán ra trong tay khí toàn đan, chúng ta Đông Thăng Lâu nguyện ý lấy 10 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch mua sắm công tử trong tay khí toàn đan. Mua sắm khí toàn đan. Hạ Thần hơi sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Đông Thăng Lâu thế mà muốn mua khí toàn đan. Bất quá Hạ Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền rõ ràng Đông Thăng Lâu dự định, khí toàn đan đây là chân quý bực nào. Nhất là đối với những cái kia luyện thể võ giả tới nói, đây chính là gia tăng ngưng tụ khí toàn thành công tỷ lệ đan dược, giá trị khó có thể đánh giá. Nếu là Đông Thăng Lâu có một mai khí toàn đan, tăng thêm chút tuyên truyền, cuối cùng đấu giá đi ra ngoài, cái kia giá cả tuyệt đối là giá trên trời, dù sao khí toàn đan luyện chế phi thường khó khăn, lần này cũng là Đông Thiên các mấy tên luyện đan sư hợp lực mới miễn cưỡng luyện chế thành công. 10 vạn mai nguyên khí thạch sắc thực không ít, bất quá Hạ Thần hiện tại không phải thiếu nguyên khí thạch, huống chi, một mai khí toàn đan làm sao có thể mới giá trị chỉ là 10 vạn mai nguyên khí thạch. Thế là, Hạ Thần ngữ khí cũng lạnh xuống, lạnh lùng nói ra, 10 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Quý Lâu thật đúng là làm tốt dự định. Một mai khí toàn đan nếu là ở Quý Lâu đấu giá,

tất nhiên trở thành tinh luyện sư trưởng lão, vậy ngươi tự nhiên có thể hưởng thụ tinh luyện sư đãi ngộ, có thể đơn độc nắm giữ một ngọn núi, xem như ngươi chỗ ở, hơn nữa còn sẽ có Đông Thiên Các phân phối nô phó, cùng mỗi tháng Đông Thiên Các cung ứng ngươi một chút phong phú tài nguyên. Đồng thời, nếu là ngươi còn có thể ngưng tụ khí toàn, vậy ngươi cũng có thể trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó, ngươi chính là ta Đông Thiên Các mấy ngàn năm đến vị thứ nhất, đã là nội môn đệ tử lại là tinh luyện sư trưởng lão thiên tài. Đại trưởng lão cũng lộ ra hài lòng, ở Đông Thiên Các, một khi trở thành tinh luyện sư, đãi ngộ đó khả năng liền cùng đệ tử có khác biệt một trời một vực, so một chút nội môn trưởng lão đều còn tốt hơn. Dù sao, tinh luyện sư tính đặc thù, liền để bọn hắn tự nhiên có được cực cao địa vị. Bất quá, Hạ Thần cũng có chút coi trọng đệ tử thân phận, tinh luyện sư ở Đông Thiên Các địa vị, có chút đặc thù, thuộc về siêu nhiên địa vị, không nhúng tay Đông Thiên Các tông môn công việc, nhưng lại hưởng thụ Đông Thiên Các cung cấp đủ loại tài nguyên, có chút cùng loại với cung phụng. Mà đệ tử thì khác biệt, là Đông Thiên Các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ngày sau còn có thể trở thành nội môn trưởng lão, tham dự quản lý tông môn công việc, Hạ Thần tự nhiên cũng không muốn tham dự tông môn quản lý, bất quá đệ tử thân phận cũng có đệ tử thân phận chỗ tốt, hắn cũng không nghĩ từ bỏ đệ tử thân phận. May mắn hai cái này đều là có thể cùng tồn tại, hắn sau này nếu thật ngưng tụ khí toàn, cái kia đã là tinh luyện sư trưởng lão, lại là nội môn đệ tử. Tạ đại trưởng lão. Hạ Thần hướng đại trưởng lão cung kính hành lễ, bây giờ hắn cũng là một tên chân chính tinh luyện sư trưởng lão rồi, cho dù không có ngưng tụ khí toàn, vậy hắn ở Đông Thiên Các địa vị cũng vô pháp dao động, có thể luyện chế bảo khí tinh luyện sư, bản thân chính là một cái khổng lồ thế lực. Đứng ở Đỗ Nguyên đại trưởng lão bên người Đỗ Toa Toa, cũng không nhịn được sợ hãi thán phục lên, Hạ Thần thế mà thật đã là tinh luyện sư, nàng có chút may mắn trước đó không có thấu lộ ra Hạ Thần ở đấu giá hội phía trên sự tình, này rõ ràng là Hạ Thần một chút bí ẩn, không muốn để cho người biết rõ. Đắc tội một vị tinh luyện sư, đây chính là cực kỳ ngu xuẩn. Thế là, Đỗ Toa Toa cũng khẽ cười nói, chúc mừng Hạ Thần trưởng lão rồi, ngày sau ta nếu là muốn luyện chế bảo khí, Hạ Thần trưởng lão có thể nhất định muốn hỗ trợ. Đỗ Toa Toa nháy mắt, ý vị thâm trường nói ra, bất quá Hạ Thần cũng không tức giận, Đỗ Toa Toa không có thấu lộ ra hắn ở đấu giá hội phía trên sự tình, đây coi như là hắn thiếu Đỗ Toa Toa một cái nhân tình, nếu như có thể luyện chế một kiện bảo khí liền còn đi nhân tình này, ngược lại cũng không tính cái gì. Thế là, Hạ Thần ngược lại là thần sắc ngưng trọng nói ra, ta tùy thời xin đợi Đỗ sư tỷ đại giá. Đỗ Toa Toa ánh mắt sáng lên, trong lòng cũng lập tức hoạt lạc, nàng đến nay cũng không có một kiện bảo khí, nhất là thiếu khuyết loại kia lượng thân chế tạo, phù hợp nhất nàng bảo khí, trước kia những cái này tinh luyện sư đều cao cao tại thượng, cho dù nàng là đại trưởng lão gia tộc Thiên Tiêu, cũng không có khả năng nhường những cái này tinh luyện sư giúp nàng lượng thân luyện chế bảo khí. Bất quá lần này Hạ Thần thành tinh luyện sư, có lẽ là cơ hội. Tiếp xuống, cái khác trưởng lão cũng đều nhao nhao hướng Hạ Thần chúc mừng, cứ việc Hạ Thần hiện tại chỉ là luyện thể võ giả, nhưng ở trên luyện khí thành tựu, lại làm cho những cái này trưởng lão không dám coi thường, đem Hạ Thần đặt ở ngang nhau địa vị phía trên. Đúng rồi, cái này nguyên khí trận đỉnh, không bằng đưa cho lão phu như thế nào. Ta cái kia sơn phong phía trên, còn thiếu như thế một kiện đặc thù trận đỉnh. Thiên phiến trưởng lão trong mắt nhất chuyển, đồng nhiên liền nhắc tới nguyên khí trận đỉnh. Cái này không những là Hạ Thần lần thứ nhất luyện chế ra bảo khí, hắn càng là có sẵn một chút hiệu quả thần kỳ, liền Thiên Phiến trưởng lão đều có chút tâm động. Trên thực tế không chỉ có là Thiên Phiến trưởng lão tâm động, cái khác một chút trưởng lão cũng đều tâm động, thế là, trong đó một tên trưởng lão lập tức nói ra, Thiên Phiến lão nhi, ngươi cũng quá không phóng khoáng, này nguyên khí trận đỉnh, ngươi liền nghĩ dạng này mang đi. Hạ Thần trưởng lão, không bằng dạng này, ta nơi này có một chút thiên ngoại vật thiết, có thể đủ luyện chế một thanh sát phạt loại bảo khí. Có thể đủ trao đổi cái này nguyên khí trận đỉnh, như thế nào? Vị trưởng lão này vừa mở miệng, cái khác trưởng lão thì càng không có gì cố kỵ, cả đám đều lấy ra mình cầm tay bảo vật, yêu cầu đổi lấy Hạ Thần luyện chế nguyên khí trận đỉnh. Hạ Thần sắc mặt cũng có chút cổ quái, hắn không nghĩ đến lần thứ nhất luyện chế ra bảo khí, thế mà như thế quý hiếm, phải biết, những cái này tranh đoạt trưởng lão, có thể đều là Đông Thiên các tinh luyện sư trưởng lão, từng cái luyện chế bảo khí năng lực đều ở trên Hạ Thần. Trong lúc nhất thời, Hạ Thần ngược lại là có chút không biết làm sao. Các ngươi đều không cần tranh giành, các ngươi đều là trưởng bối, nguyên một đám ở lão phu đệ tử trước mặt hành động như vậy, cũng không ngại mất mặt. Hừ, lão phu biết rõ các ngươi đang suy nghĩ cái gì, nguyên khí trận đỉnh thật là trấn áp động phủ bảo vật, bất quá nó càng có kỷ niệm giá trị, nếu là Hạ Thần luyện chế, vậy liền giao cho Hạ Thần, nhường hắn mang đến Tân Sơn Phong, bố trí trận pháp, vĩnh trấn động phủ. Cứ như vậy định, các ngươi không cần lại tranh đoạt, chỉ là tinh thần bảo đỉnh liền là tăng thêm bức linh địa đồ, các ngươi cái nào không biết luyện chế. Cuối cùng vẫn là Kim Bằng trưởng lão giải quyết dứt khoát, quyết định cái này nguyên khí trận đỉnh thuộc về. hẹp hòi. Tốt, xem lễ cũng đã kết thúc, chúng ta hay là đi thôi. Thiên phiến trưởng lão một bạch nhãn, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà cái khác trưởng lão cũng đều là nhao nhao cáo từ, bọn họ lần này có thể đến đây xem lễ, hơn nữa còn có thể nhìn thấy hạ thần lập tức phong ấn hai bức tụ hồn đồ, cơ hồ luyện chế được một kiện hoàn toàn mới bảo khí, cũng xem như không kém chuyến này. Theo lấy đến đây xem lễ trưởng lão nhao nhao rời đi, luyện khí thất bên trong liền chỉ còn lại hạ thần cùng Kim Bằng trưởng lão hai người. Kim Bằng trưởng lão đợi đến người đi đến sau, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, tiến lên cẩn thận xem xét nổi lên nguyên khí trận đỉnh, nhìn xem phía trên không ngừng lập lòe phù văn, cuối cùng lại cảm thụ được càng ngày càng nồng đậm thiên địa nguyên khí, thần sắc nhưng không có bất luận cái gì bưng lỏng, ngược lại là trầm giọng nói ra, hạ thần, ngươi cũng biết vừa mới ngươi có bao nhiêu mạo hiểm. Một phần vạn ngươi thất bại đây. Hạ thần trầm mặc một hồi, nâng lên bình tĩnh nói ra, nếu là thất bại, nói rõ ta đối luyện khí lý giải cũng không sâu sắc, đối tụ hồn đồ, phong ấn thuật hiểu rõ còn không có đi đến chân chính tinh luyện sư trình độ. Đệ tử sẽ tổng kết nguyên nhân, nếu như là tụ hồn đồ xung đột, kia đệ tử liền cẩn thận nghiên cứu tụ hồn đồ, nếu như là phong ấn thuật không cách nào phong ấn, kia đệ tử cũng sẽ siêng năng luyện tập phong ấn thuật, tóm lại, tranh gỡ xuống lần nhất định không thể thất bại. Rất tốt, ngươi vừa mới mặc dù xác thực mạo hiểm, nhưng ngươi thành công. Kỳ thật tinh luyện sư, liền thiếu khuyết ngươi dạng này sức mạnh, có can đảm mạo hiểm, hơn nữa còn có chút kỳ tư diệu tưởng, ngươi biết rõ vừa mới những cái kia trưởng lão, vì cái gì sẽ muốn ngươi nguyên khí trận đỉnh sao? Đệ tử không biết. Rất đơn giản, bởi vì ngươi kiện này nguyên khí trận đỉnh, sắc thực phi thường xuất sắc, ngày sau chỉ sợ lại không có người sẽ lựa chọn luyện chế tinh thần bảo đỉnh, ngươi nguyên khí trận đỉnh, khẳng định có thể cấp tốc lan truyền ra. Kỳ thật chúng ta cái nào một kiện bảo khí, không phải tổ tiên nhóm kỳ tư diệu tưởng mới có, chỉ đổ thừa chúng ta mực thủ lề thói cũ, cũng chỉ có thể luyện chế một chút phổ thông bảo khí. Lúc trước Liêu trưởng lão, liền là có dũng khí, không tiếc bất cứ giá nào, cuối cùng mới có thể luyện chế ra sơn hà đồ dạng này trấn cắt chi bảo. Cho nên, hạ thần, vi sư an ủi, ngươi bây giờ ngoại trừ kinh nghiệm phía trên còn khiếm khuyết một chút, kỳ thật cũng đã không thể so với vi sư kém. Kim Bằng trưởng lão cảm khái nói ra, nếu như trước đó hắn còn có chút sinh khí mà nói, nhưng nhìn thấy hạ thần luyện chế được nguyên khí trận đỉnh sau, hắn liền biết rõ, hạ thần cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh luyện sư chân lý, ngược lại là hắn, có chút mực thủ lề thói cũ. Nhưng bất luận như thế nào, hạ thần là hắn đệ tử, hạ thần càng xuất sắc, hắn vị này sư tôn liền không thể bỏ qua công lao. Chuyện của tôi. Nét. Hạ thần cũng có chút cảm xúc bành trướng, cấp bách vội vàng nói, nếu không có sư tôn dạy bảo, đệ tử là tuyệt đối không có khả năng có dạng này thành tựu. Ha ha, vi sư dạy thế nào, vi sư trong lòng rõ ràng. Vi sư kỳ thật không có thiên phiến trưởng lão như vậy giỏi về dạy bảo đệ tử, nhưng vi sư một đời chỉ dạy ngươi một người, lại liền đủ để thắng được hắn sở hữu đệ tử. Kim Bằng trưởng lão nói xong, sau đó liền phất phất tay, nhường hạ thần trở về lại cẩn thận tổng kết một cái hôm nay luyện chế bảo khí một chút được mất, hạ thần đem nguyên khí trận đỉnh thu vào bách bảo nang sau, liền quay người rời đi luyện khí thất. Trở lại bản thân tiểu viện hạ thần, lập tức liền đem nguyên khí trận đỉnh cầm đi ra, hắn mặc dù không thể nhìn thấy thiên địa nguyên khí, nhưng là có thể hơi cảm nhận được, thiên địa nguyên khí xác thực nồng nặc một chút. Trên thực tế trước đó hạ thần thậm chí còn có một cái càng thêm lớn mật ý nghĩ, đó chính là phong ấn ba bức tụ hồn đồ, như thế liền có thể trực tiếp luyện chế ra một kiện trung phẩm bảo khí. Bất quá nếu như vậy, phong hiểm thật sự là quá lớn, hạ thần liền một thành năm chắc đều không có, dù sao, trung phẩm bảo khí, cho dù là sư tôn Kim Bằng trưởng lão, đến nay cũng mới bất quá chỉ luyện chế ra qua 7 kiện trung phẩm bảo khí thôi, cũng đã từng thất bại qua rất nhiều lần. Thông qua lần này luyện chế, hạ thần cũng may mắn hắn không có mạo hiểm phong ấn 3 bức tụ hồn đồ, nếu không mà nói, nhất định sẽ thất bại, chỉ là hắn ý thức lực liền không đủ để chèo chống hắn phong ấn 3 bức tụ hồn đồ. Hiện tại hạ thần ý thức lực, cực hạn chính là 2 bức tụ hồn đồ, muốn luyện chế trung phẩm bảo khí, cơ sở nhất chính là ý thức lực, hạ thần còn cần thời gian tăng cường hắn ý thức lực. Lần thứ nhất luyện chế, cũng làm cho hắn biết rõ lựa chọn tụ hồn đồ tầm quan trọng, chỉ phong ấn một bức tụ hồn đồ ngược lại cũng thôi, nếu là nghĩ phong ấn 2 bức trở lên tụ hồn đồ, vậy liền cần phi thường cẩn thận, nhất định không thể để cho 2 bức tụ hồn đồ cùng nhau xung đột. Tóm lại, mấy ngày nay thời gian, hạ thần đều ở tổng kết hắn lần thứ nhất luyện chế bảo khí kinh nghiệm, hơn nữa hắn cũng cảm giác được, xác thực chỉ có chân chính luyện chế qua bảo khí sau, hắn mới đúng luyện chế bảo khí lại càng lớn lòng tin, đợi đến ngày sau ý thức lực tăng cường, thậm chí liền xem như luyện chế ra trung phẩm bảo khí cũng không phải không có khả năng. Chớp mắt 2 ngày này vội vàng mà qua, có một tên nội môn trưởng lão tự mình đi tới Thanh Liên Phong phía trên. Hạ thần trưởng lão, ngươi chỗ ở cũng đã chuẩn bị xong, liền ở trên Nam Hoa Phong. Đây là ngươi thân phận lệnh bài, đại biểu cho ngươi là Đông Thiên Các tôn quý nhất 11 vị tinh luyện sư một trong, hạ thần trưởng lão mời trước theo ta đi nhìn một cái Nam Hoa Phong, nếu như không hài lòng, còn có thể hướng Đông Thiên Các thân thỉnh đổi địa phương khác. Tên này nội môn trưởng lão đối hạ thần cũng có chút khách khí. A, liền nhanh như vậy chuẩn bị xong, vậy liền qua xem một chút đi. Hạ thần cũng biết rõ, hắn bây giờ trở thành tinh luyện sư, trên thực tế cũng đã không thích hợp ngốc ở trên Thanh Liên Phong, hắn sẽ có bản thân chuyên môn một ngọn núi. Mà Đông Thiên Các ở ngắn ngủi 2 ngày liền an bài thỏa đáng, cũng thể hiện Đông Thiên Các đối với hạ thần vị này Đông Thiên Các trẻ tuổi nhất tinh luyện sư coi trọng thái độ. Thế là, hạ thần liền đi theo nội môn trưởng lão sau lưng, hướng về Nam Hoa Phong đi đến. Chương 124, Nam Hoa Phong. Hạ thần đi theo vị này nội môn trưởng lão, đi tới một tòa cao ngất sơn phong phía trước. Trên thực tế ở Đông Thiên Các là có rất nhiều sơn phong, bất quá cho dù những cái này sơn phong là trống không, nhưng là không cho phép bình thường đệ tử tùy tiện đi lên.